Chương 1269, kích thích mỹ nữ đại chiến. Hạc Hy muốn sang thế. Thương thương thương nương theo lấy thanh âm thanh thúy, một cái màu tím, một cái màu trắng đại mỹ nữ đánh thành một đoàn. Mà Huẩn không chỉ không có ra tay ngăn cản, ngược lại đứng ở một bên, mò cằm thưởng thức. A a giữa mỹ nữ chiến đấu, thoạt nhìn quả nhiên vẫn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Sát thắc một thân váy ngắn, thời điểm chiến đấu làn váy tung bay, lại cộng thêm nàng tất chân, rất nhiều đều là đẹp không thể tả, để cho Huẩn nhìn nó mắt. Về phần bạch ngốc thương mặc dù mặc phải là toàn thân khôi giáp thêm chiến váy, thế nhưng hai cái bắc bán cầu cũng là nương theo lấy chiến đấu trên dưới này lên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bịt ca hắc còn muốn kích thích nhiều lắm ngay ta ý Huẩn nhìn đến có chút nhập thần, hắn chợt nghe sau lưng chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, ồ uống lại có thể thứ vừa rút liền rút ra lợi hại như vậy đỉnh cấp anh linh, nhân viên quản lý ngươi vận khí thật không tệ Hạc Hy triển khai hai cánh, theo trên. Bầu trời xuống đến bên cạnh Huẩn, nhìn một chút chiến say xưa hai nữ nhân, thổi phù một tiếng bật cười, bất quá, nhanh như vậy liền có thể để cho nữ anh linh vì ngươi cảm mến, thậm chí không tiếc vì tranh đoạt ngươi mà triển khai chiến đấu. Nhân viên quản lý ngươi thật đúng là một cái nam nhân nghiệp chướng nặng nề a nói xong lời cuối cùng, Hạc Hy một bên lắc đầu một bên than thở, một bộ cực kỳ tiếc hận. Nhưng là cặp mắt của nàng trong lại tràn đầy làm quái vẻ mặt ha ha ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Thấy nàng cái này tiểu nữ hài đùa dai, Huẩn khẽ cười một tiếng, làm bộ muốn đi nhào nặn đầu nhỏ của nàng. Hạc Hy nhìn thấy, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, tức giận nói, nhân viên quản lý, ngươi làm sao có thể như vậy ta năm nay đã mấy ngàn tuổi không còn là ban đầu tiểu nữ hài rồi. Tiểu nữ hài nghe được câu này. Huẩn chợt nhớ tới ban đầu lần đầu tiên ở trong gờ rút cùng Hạc Hy nói chuyện phiếm tình hình, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật ra thì, hắn cùng Hạc Hy hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó, bọn họ chẳng qua là ở trong gờ rút trao đổi qua mà thôi. Thời đó Hạc Hy bất quá là một cái không buồn không lo nữ hài tử, rất nhiều nơi đều u mê ngây thơ. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành trong quần không tranh cãi chút nào số một học bá cùng nghiên cứu khoa học đại lao thậm chí còn trở thành ma thần thuần luận thực lực mà nói, nàng chỉ sợ đã là bên dưới Huẩn đệ nhất hơn nữa cho đến bây giờ, Hạc Hy cấp cho Huẩn trợ giúp cũng là lớn đến kinh người. Trải qua nàng sửa đổi vô hạn động cơ, đã hoàn toàn vượt qua Infinity gồn nẹt thậm chí còn có thể mô phỏng một cái Infinity game hiệu quả càng không cần phải nói, Hạc Hy vẫn còn đang. Tại âm thầm dưới tình huống liền phá giải phong ngang, lấy ra phiền toái nhất xảo ô game. Nghĩ tới đây, Huẩn không nhịn được hỏi, Hạc Hy, ngươi nghiên cứu xảo ô game, là muốn làm cái gì chỉ là vì đối phó các huyễn thể sao? Hạc Hy nghe một chút, biểu tình trên mặt hơi biến thành, trở nên nghiêm chỉnh một chút, đem ánh mắt rời về phía đang giao chiến bạch ngốc thương cùng Skathak, thản nhiên nói, đây chẳng qua là một trong những nguyên nhân, ta chân chính phải làm, là hoàn toàn lý giải linh hồn tồn tại. Hy vọng có thể có một ngày có thể làm được sáng tạo linh hồn. Ẩn lông mày khẽ nhíu một cái, sáng tạo linh hồn chẳng lẽ Hạc Hy ngươi muốn tạo người cái này tại trong thần thoại hoa hạ, nhưng là nữ hoa cấp bậc lớn thần mới có thể làm được chuyện A. Hạc Hy khẽ gật đầu, tại hoàn toàn phá giải dì tỷ game sau, ta cái kế tiếp khóa để chính là linh hồn, nếu như đem cái này cũng giải quyết, nói không chừng một ngày nào đó, ta có thể độc lập sáng tạo ra thuộc về vũ trụ của chính mình sáng tạo vũ trụ. Nghe đến đó, Huẩn rốt cuộc không thể bình tĩnh. Cái này rời ạ là muốn làm sáng thế thần A. Hít một hơi, Huẩn cẩn thận quan sát một chút trước mắt thiếu nữ tóc bạc. Chỉ thấy trên mặt nàng loáng thoáng còn mang theo một chút ngây thơ cùng ngây thơ. Vẫn là theo trong ánh mắt của Hạc Hy có thể thấy được, nàng là nghiêm túc hắc trầm ngâm một hồi. Huẩn đông nhiên cười khổ một tiếng, có câu nói là mục tiêu càng lớn, thành lại càng lớn. Xem ra ta không cần vì Hạc Hy tương lai của ngươi quan tâm. Bất quá ngươi thoáng cái biến thành, trở nên trâu bò như vậy, tâm tình của ta thật là có chút ít phức tạp. Hì hì, Hạc Hy bỗng nhiên lại che miệng lại, giống như tiểu nữ hài cười khúc khích. Nhân viên quản lý, ngươi có cái gì thật là phức tạp, ngược lại mà cờ kê ta có bao nhiêu trâu bò, ngươi lại coi thường ta. Nói tới chỗ này, nàng nghiêng đầu nhìn về phía chiến làm một đoàn cắt thật cùng bạch ngốc thương, lại sâu kín thở dài, thiên sứ mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng là trưởng thành rất chậm. Không biết phải đến năm nào tháng nào, ta mới có thể dài đến hướng các nàng như vậy phong mãn. Hơn nữa ta cũng sớm cũng không phải là lò ly rồi. Có thể nói, ta đã hoàn toàn tránh được nhân viên quản lý ngươi yêu nhất manh điểm ta đi huấn nghe được thiếu chút nữa hộp máu ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì a ai nói ta liền thích sóng bá cùng lò lì rồi đây hoàn toàn là vô căn cứ dơ người trong sạch đã hơn nữa cái đó manh điểm vậy là cái gì đồ chơi ngươi cái này đều là từ nơi nào học được liền tại thời khắc lúng túng này, chỉ nghe Scott thật tiểu quát một tiếng, bên trái tay khẽ vẫy đẩy ra bạch ngốc thương thánh thương, tay phải thương, súng. Làm dứt khoát mà chia vào cổ họng của nàng trận chiến này, là màu tím lao bà thắng lợi.